tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ghen nữa, anh cho vào đi. Cô thật sự rất khó chịu. Không được từ bỏ anh. Không được đi đâu hết. Được, Hoắc Kiến Vũ liền đưa cậu nhỏ đang dựng đứng của mình vào bên trong cô. Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau như hôm qua. Á, ông xã anh chậm lại. Cả hai quấn lấy nhau đến chiều thì thư ký Trương đến để lấy văn kiện thì anh mới buông tha cho cô. Anh bế cô vào nhà tắm ngâm mình trong bồn. Ông xã anh đi làm việc đi. Em tự tắm được mà. Ừ, tắm xong xuống ăn cơm đấy, bệnh dạ dày của em lại tái phát nữa rồi. Em biết rồi. Hoắc Kiến Vũ đi lại vòi sen tắm rồi mới vào thư phòng giải quyết công việc. Còn thư ký Trương và vệ sĩ của Hoắc gia thì ngồi đánh bài ở giữa sảnh. Triệu Tuệ An tắm xong đi xuống lầu thì thấy đông vui liền đi lại. Mọi người chơi trò gì vui quá vậy? Tôi ké được không? Cô đi lại ngồi xuống. Thiếu phu nhân, cả ba đồng loạt mở mắt to nhìn Triệu Tuệ An. Sao vậy? Không cho tôi chơi sao? Tôi có tiền đấy nhé. Không có quyệt tiền đâu. E, thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ la. Hai tên vệ sĩ nói. Không sao đâu, anh ấy là tôi chịu cho mà. Chúng ta chơi đi. Sau một hồi năn nỉ thì trò chơi cũng bắt đầu. Nhưng Triệu Tuệ An chơi rất dỡ. Tiền bạc đều về tay ba người còn lại. Cô ủ rủ nói. Ba người có chơi ăn gian tôi không vậy? Ây thiếu phu nhân, tôi không dám. Các người lấy tiền tôi đủ lương một tháng luôn rồi đó. Cả ba cười phá lên vì độ đáng yêu của Triệu Tuệ An. Những nụ cười đó lại không kéo được lâu thì Hoắc Kiến Vũ cầm sấp văn kiện đi xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho Hoắc Kiến Vũ muốn xỉu tại chỗ. Ha ha, tối thẳng rồi nha. Tiền đấy, nãy giờ tôi mới có cảm giác được thắng đấy. Triệu Tuệ An vui vẻ cầm tiền. Triệu Tuệ An, cả bốn người mở mắt to hết cỡ nhìn về phía phát ra giọng nói. Hoắc Kiến Vũ mặt đỏ, nghiến răng ken két nhìn cô. Ha ha, ông xã làm việc xong rồi sao? Triệu Tuệ An đứng lên đi lại phía anh. Mấy người, ây không được la, là em rủ bọn họ chơi. Anh la chẳng khác nào anh la em sao? Cô bịt miệng anh lại. Tuệ An, sao em chơi cái trò này? Anh bảo em đi ăn cơm mà. Anh gỡ tay cô ra. Ăn cơm lúc nào ăn không được. Hai người đi làm việc đi. Nhưng nhớ mai chơi nữa nha. Tôi phải lấy lại tiền. Cô nhìn hai anh vệ sĩ nói. Cả hai cúi đầu đi ra ngoài. Thư ký Trương nãy giờ đổ mồ hôi hột. Tuy có tiền thì vui thật nhưng nhìn mặt Hoắc Kiến Vũ thì không vui nổi. Anh đưa này cho thư ký Trương sao? Cô cầm lấy sấp văn kiện của anh. Về làm việc đi. Ngày mai rảnh tới chơi. Triệu Tuệ An vui vẻ nói. Thư ký Trương cầm lấy mà chạy nhanh ra khỏi nơi này. Nơi này đáng sợ quá. Tuệ An, em chơi mấy cái này đó hả? Vui lắm đó. Nhưng mà em thua rất nhiều tiền. Ngày mai em phải lấy lại mới được. Em còn định chơi nữa sao? Sao không được chơi? Em còn định rủ Y Nhung mai qua chơi. Hát không nói nổi em. Anh ôm eo cô vào phòng ăn. Vì mới làm hòa nên anh cũng không muốn so đo với cô. Để cô làm điều mình thích. Hôm sau Triệu Tuệ An học xong, tài xế đến đón cô tới tập đoàn. Cô vui vẻ đi vào phòng mà không gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Lương Thuần Châu đang đứng gần kế anh để chờ anh ký hồ sơ. Ông xã, cô tươi cười đi lại leo tợt lên đùi anh ngồi. Nhớ em không? Cô đưa tay sửa ca vát cho anh. Nhớ, nhớ tới sắp không chịu nổi. Hoắc Kiến Vũ hôn lên môi cô. Triệu Tuệ An bật cười nhướng mày với Lương Thuần Châu đang đứng kế bên. Lương Thuần Châu mím môi bực tức. Muốn chia rẽ hai người này e là không thể dùng cách này nữa rồi. Cách Trương.